Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 148, đấu hồn. Tô Dương mang cho hắn kinh ngạc quá nhiều, nhưng là hôm nay đúng là bị Tô Dương cho chấn kinh đến. Lão Phất Lan Đức chậm rãi ngồi xuống, thân thể bởi vì kích động mà có chút phát run, loại lệnh bài này. Tại đương kim trên thế giới, người sở hữu cũng bất quá là 6 người mà thôi. Phía trên bày ra đồ án, phân biệt ghi chép 6 vị đối võ hồn điện làm xuống không thể xóa nhòa cống hiến. Hoặc là thân phận trưởng lão phong hào đấu la, mà cái khác mấy đạo lệnh bài đều có chủ chi vật. Hoặc là bị quốc đấu la, quỷ đấu la trưởng khống, hoặc là đáp lên 3 môn tông chủ. Hoặc là những cường giả khác trưởng khống, mà bây giờ cũng chỉ có một đạo lưu lạc bên ngoài. Người trước mặt thân phận, cũng liền vô cùng sống động. Đây là lão Phất Lan Đức vạn vạn cũng không nghĩ tới, nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Lão Phất Lan Đức cũng rốt cuộc biết Tô Dương tại sao lại mang theo mặt nạ. Mặc dù không rõ ràng cụ thể chi tiết. Nhưng là Hạo Thiên Tông vì ngăn ngừa võ hồn điện giận chó đánh mèo mà đóng chặt tông môn sự tình. Tại cao cấp hồn sư giới, có rất ít người không biết, đoán cũng có thể đoán được. Người trước mặt, cùng Hạo Thiên Tông phong bế cởi không can hệ. Tô Dương ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Tướng lệnh bài chậm rãi thu lại, nhìn xem trước mặt chậm rãi tiêu tán một đạo áo đen bóng hình xinh đẹp. Đương đại giáo hoàng A, thú vị, lão Phất Lan Đức cũng đem ánh mắt đưa tới, không nói thêm gì, chỉ là khẽ than thở một tiếng, sau đó Phất Lan Đức cáo từ rời đi, đứng dậy về sau, chính là vội vàng hướng về đại sư rời đi phương hướng đuổi theo. Tô Dương nhẹ nhàng liếc một chút về sau, tiếp tục làm lấy trong tay sự tình. Một đạo hỏa thuộc tính tản ra hồn lực màu đỏ hồn hoàn nhàn nhạt hiện lên ở Tô Dương trong tay. Lấy thiên địa chi lực không ngừng ở phía trên khắc lên thiên địa pháp tắc đường vân. Nửa tháng sau, đại sư đã khôi phục thân thể, nhìn xem Hoàng Kim Thánh Long ngốc ngốc cười, đã một lần nữa trở thành đỉnh cấp võ hồn Hoàng Kim Thánh Long. Lại thêm nhiều năm như vậy lắng đọng. Làm cho cái này vẻn vẹn thời gian nửa tháng cũng đã là đạt tới hồn vương cảnh giới. Hồn vương A, cái này trước kia là xa xa không thể nghĩ, nhưng là hiện tại lời nói lại là dễ như trở bàn tay đạt tới. Nước đến thì mương thành, không có quá nhiều nói nhảm. Hắn biết Tô Dương thân phận, tự nhiên cũng sẽ không coi trọng mình có thể chuẩn bị tạ lễ các thứ. Là lấy hắn chỉ có thể là tận mình có khả năng đi dạy đường tam. Cả đời không có con cái, hắn cũng sớm đã đem đường tam coi là con trai duy nhất. Nhẹ nhàng đứng dậy, đã tu dưỡng tốt thân thể phát ra thanh thúy thanh vang lên. Sau đó mặc quần áo đi ra ngoài. Giờ phút này, lũ tiểu gia hỏa đều đã là tan học. Nhưng là đại sư hay là đem bọn hắn tập hợp cùng một chỗ. Tô Dương đạo sư nói qua, các ngươi thực lực bây giờ, cho dù là đối đầu 50 cấp cường giả, đều có lực đánh một trận, Tô Dương đạo sư sẽ không gạt ta, nhưng là các ngươi không có trải qua thực chiến, là không hoàn mỹ, không viên mãn, mỗi một người hồn sư trưởng thành bên trong, đều cần kinh lịch, chính là tiến về hồn trong đấu trường, lấy được một mình, hoặc là đoàn thể thành tích. Đại sư chậm rãi nói, mà dạng này, cũng cùng các ngươi tốt nghiệp, cùng một nhịp thở, tại Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp lời nói, cần chí ít hồn lực đạt tới cấp 40, nhưng là các ngươi hiện tại, cho dù là hồn lực không có đạt tới, thực lực cũng kém không nhiều đi, đây không phải trọng điểm, các ngươi còn cần kinh lịch đấu hồn tràng tẩy lễ. Cầm tới đoàn thể ngân đấu hồn huy chương, mới có thể chứng minh, các người có thể trên đại lục sống sót thực lực. Theo đại sư thoại âm rơi xuống, đám người cũng đều là biết đại sư nói tới mục, đơn giản là muốn đi trước lớn đấu hồn tràng, thu hoạch được tương ứng đoàn thể đấu hồn huy chương a. Nhưng là đám người ở giữa đều là không có cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại là có chút kích động thần sắc. Sau đó thời gian bên trong, đại sư phân biệt giới thiệu một chút mấy người hồn sư phân phối. Vị trí, hoặc là chiến thuật, định ra sáng mai cùng nhau đi tới tác thác thành lớn đấu hồn chàng mới chịu bỏ qua. Sáng sớm hôm sau, đại sư nhìn xem trước mặt 7 người. Hài lòng gật gật đầu. Giờ phút này, đại sư đối với mấy người có một cỗ mê chi tự tin. Tự tin là tới từ đối Tô Dương tuyệt đối tín nhiệm. Có thể đem tự mình võ hồn đều chữa trị thật mạnh người. Như thế nào bình thường, mà bị bực này cường giả đặc huấn nửa năm lâu. Chỉ sợ mấy người thực lực, đủ để chấn kinh tất cả mọi người. Đi vào lớn đấu hồn tràng. Đại sư tiện tay lấy ra mấy người mặt nạ, cây to đón gió đạo lý hắn tất nhiên là hiểu được. Mấy vị tiểu gia hỏa xuất sắc như thế, khó tránh khỏi sẽ bị hữu tâm người để mắt tới. Đây là phỏng theo Tô Dương đạo sư mấy cái kia vẻ mặt sáng tạo. Mặc dù không phải cái gì kim loại chi vật, nhưng lại cũng cần các ngươi dùng một đoạn thời gian đến thích ứng. Trước đeo nó lên nhóm đi đánh một đối một. Hoặc là hai đối hai đi. Tin tưởng lấy các ngươi thực lực, tại người khu vực sẽ không thua. Mấy người cho dù đối với đại sư mê chi tự tin hơi có chút im lặng, nhưng lại đối với mình thực lực lại là tuyệt đối bành trướng. Hiện tại đường tam cảm giác đối đầu 50 cấp hồn vương cũng sẽ không kém quá nhiều, thậm chí có thể chống đỡ không ngắn thời gian. Mấy người đeo lên mặt nạ về sau, nhào nhào từ nhân viên công tác mang đến tìm kiếm đối thủ. Cái thứ nhất là đường tam cùng tiểu vũ, đối đầu mèo chuột tổ hợp. Đường tam hai người phối hợp một mực thân mật vô gian. Thậm chí tại năm đó mới vừa tiến vào đấu hồn chàng thời điểm. Còn duy trì mấy trận thắng liên tiếp, đường tam trong nháy mắt đem võ hồn phóng xuất ra. Căn cứ đánh đòn phủ đầu nguyên tắc, tại đối diện mèo chuột tổ hợp ngây người công phu, cũng đã là công đi lên. Hắn đương nhiên biết đối diện người vì sao lại ngây người. Cơ hồ không có người nhìn thấy đường tam võ hồn, sẽ không kinh ngạc, cho dù đường tam chỉ là hiển lộ ra ba đạo võ hồn. Tử, lam, đây là cái gì võ hồn? Chẳng lẽ võ hồn còn bổ sung đánh sơn? Tử kim sắc lôi điện chi lực dung nhập vào võ hồn bên trong. Chính là biến thành nguyên thủy nhất màu xanh thảm. Không nói kia màu lam võ hồn. Cho dù là trước đó hai đạo võ hồn. Cũng đầy đủ đám người ngã bạo con mắt tại mèo chuột tổ hợp ngây người công phu. Tiểu vũ trong nháy mắt xông ra. Mềm dẻo cặp đùi đẹp trong nháy mắt đá vào kia đã phóng xuất ra linh miêu võ hồn gầy còm trung niên. Nhân trên thân, đường tam cũng giống như vậy, một đạo độc châm theo ống tay áo thoát ra, sau đó hướng về kia mập lùn trung niên nhân lao đi. Mập lùn trung niên nhân đôi mắt nhỏ híp lại, nhìn thấy đường tam xông lại thân ảnh, cũng không hoảng hốt, dưới chân hồn hoàn chấn động, nhưng là rất nhanh, chính là cảm giác được không đúng, eo ổ chỗ hiện lên một vòng ý lạnh. Trong nháy mắt chấn động toàn thân cảm giác tê dại truyền đến. Mắt nhỏ đột nhiên trừng lớn. Nhưng là đối diện là đường tam nắm đấm. Rất nhẹ nhàng liền đem mèo chuột tổ hợp đánh tan. Chỉ vì ban đầu một nháy mắt thất thần liền mất đi tiên cơ. Mất tiên cơ lại nghĩ lật về đến. Đối mặt hai người tới nói cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là loại này bại lộ hồn hoàn sự tình, đường tam cũng biết tài không lộ ra ngoài đạo lý, là lấy, cũng chỉ là sử dụng lần này, hơn nữa còn là thừa dịp ít người duyên cớ. Sau đó sự tình, liền trở nên rất nhẹ nhàng, gặp được đường tam cùng tiểu vũ hai người đấu hồn, cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng, liền bị phá trần tổn thương trong nháy mắt miểu sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.